Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 126. Góc truyện audio.com, chương 126, vạch trần ánh mắt Bạch Hoài An nhìn xuống sân khấu trình diễn đầu tiên chính là trang phục thiết kế của Ngô Giai như lúc trước nhìn thấy tấm vải lụa thêu rồng phượng của cô ấy, Bạch Hoài An đã đoán ra được cô ấy muốn làm cái gì. Theo điệu nhạc người mẫu từ từ bước ra. Đường cắt mịn, vải lụa đen, khiêm tốn sang trọng, thêu màu vàng chói mắt rực rỡ, rồng phượng uốn lượn, khóa cài tinh xảo. Thay đổi từ sự tao nhã cổ điển, mang theo một chút hiện đại. Bạch Hoài An nhìn người mẫu trình diễn, nhíu mày, nhưng không nói câu nào. Sau đó, là màn trình diễn của Ngô Vân. Biết chị gái mình làm sườn xám, sợ đụng hàng, Ngô Vân không lựa chọn làm sườn xám sở trường của mình. Thiết kế của cô ta là một chiếc váy dài dạng ống với kiểu dáng ôm sát, khoe trọn vóc dáng nuột nà của người mẫu, với hoa văn gốm thanh hoa. Đồ gốm, cái này quả thật rất có phong cách Hàn Nguyệt. Ngô Giai như Ngô Vân nhìn nhau, đều có chút phấn khích, bọn họ cảm thấy quán quân sẽ là một trong hai người bọn họ, trang phục sau đó của đối thủ Bạch Hoài An cũng không có gì đặc biệt cả. Ngược lại là An Bích Hà, cô ta nhìn chằm chằm sân khấu, cô ta muốn xem, trang phục của Bạch Hoài An bị hủy rồi, còn có thể làm ra cái gì nữa. Bản nhạc nền cổ điển du dương vang lên, người mẫu từ từ xuất hiện, toàn bộ trang phục được trình diễn dưới ánh đèn, những tin cá nghị luận ở hiện trường bỗng nhiên yên lặng. Kiểu váy cổ chéo Hàn Nguyệt từ trên xuống dưới, từ màu trắng biển dần thành màu xanh hồ, màu sắc trầm mặc tĩnh lặng theo ánh sáng lướt qua, người mẫu bước đi, làn váy khẽ đung đưa, điểm sáng vàng bạc lóe lên, giống như mặt nước đang lấp lánh dưới ánh mặt trời vậy. Vốn dĩ trang phục là màu trắng thuần khiết đã bị nhiễm mực nước nên Bạch Hoài An vẽ thành núi cao thác nước ở giữa chỗ trắng xanh, vẽ một chiếc thuyền nhỏ và ngư dân đánh cá. Vải sa mỏng theo bước chân của người mẫu, nhẹ nhàng chuyển động như thể có gió khẽ thổi qua, cảnh vật lung lay. Mặt Ngô Giai Như và Ngô Vân đều đen xì lại, cắn chặt môi dưới, bọn họ không ngờ rằng Bạch Hoài An trong thời gian ngắn như vậy mà có thể biến một đống mực nước đen trở thành dáng vẻ thế này. Vẻ mặt An Bích Hà méo mó, ngón tay nắm chặt lại, trên mặt toàn là vẻ hung dữ. Làm sao có thể, rõ ràng mình đã làm đến mức như thế rồi, tại sao cô ta còn có thể đảo ngược tình thế bất lợi này chứ? Sao có thể, cô ta lẩm bẩm, đột nhiên nhớ đến một chuyện. Lúc trước ở trong bữa tiệc mừng thọ của bố Lâm, hình như Bạch Hoài An đã từng nói, cô ta đã học hội họa với một bậc thầy thư họa nổi tiếng, ông Hà Kim Minh. Vẻ mặt An Bích Hà ngẩn ra, cô ta phạm sai lầm rồi, không nên dùng mực nước. Lần này không những không phá được tác phẩm của Bạch Hoài An, còn để tác phẩm của cô càng thêm đặc sắc hơn, quá ghê tởm rồi. Chuyện này không có gì ngạc nhiên, Bạch Hoài An giành được chức vô địch. Khi Cách Lệ Tâm nhận xét, rất đáng tiếc nhìn về phía hai chị em Ngô Giai như Ngô Vân. Nếu như hai người dùng trang phục của hai cuộc thi trước, có lẽ kết quả thế nào còn chưa biết được, nhưng hai người lại vì mưu lợi chọn rồng phượng, gốm sứ, để nhấn mạnh phong cách Hàn Nguyệt. Quả thật những thứ đồ này có thể khiến người khác lập tức liên tưởng đến Hàn Nguyệt, nhưng đây cũng là Hàn Nguyệt ở trong mắt người nước ngoài. Thứ cô ta muốn làm không phải là những yếu tố qua đường phố, cô muốn làm phong cách Hàn Nguyệt thật sự. Góc truyện audio.com, Ngô Giai như Ngô Vân xấu hổ cúi đầu, quả thật bọn họ cảm thấy người nhận xét là Cách Lệ Tâm, cảm thấy người nước ngoài nhất định thích những yếu tố rất đặc biệt của Hàn Nguyệt, vì để mưu lợi nên đã dùng long phượng gốm sứ. Đây quả thật là phán đoán sai lầm của bọn họ. Cách Lệ Tâm nói xong, lại truyền tầm nhìn về phía Bạch Hoài An, ánh mắt dịu dàng. Chúc mừng bạn, Bạch Hoài An. Tôi đã xem qua tác phẩm của cả ba vòng của cô rồi, quả thật rất có linh khí, mỗi một lần đều khiến tôi có cách nhìn mới. Tôi rất thích bạn, cô ta nói xong, vô cùng nhiệt tình ôm Bạch Hoài An một cái. Bạch Hoài An có chút ngẩn ra, dường như Cách Lệ Tâm quá nhiệt tình với cô rồi. Sau khi trao giải, vốn dĩ cho rằng đã kết thúc rồi, nhưng không ngờ lúc này, một bên sân khấu náo loạn lên. Ngay sau đó một người nhân viên mặc đồ nhân viên bị đẩy lên. Bạch Hoài An bình tĩnh nhìn, người này chính là người nhân viên đã tạt nực vào tác phẩm của cô. Cách Lệ Tâm nhìn thấy anh ta, nhíu mày, vệ sĩ bên cạnh vội vàng tiến lên trước chắn lại. Nhân viên vội vàng la lên, chuyện tôi vừa tạt mực lên tác phẩm của thiết kế Bạch, tôi có lời muốn nói, Cách Lệ tìm thấy vậy, lập tức để người thả anh ta ra. Sắc mặt của người nhân viên kia tái nhợt, đứng ở giữa sân khấu, cầm micro. Bởi vì Bạch Hoài An có nhiệt độ rất cao trên mạng, tác phẩm bị tạt mực, chuyện này quả thật có ảnh hưởng rất lớn, bây giờ vậy mà lại có chuyển biến, các phóng viên lập tức quay ống kính về phía nhân viên kia. An Bích Hà đã gấp đến nỗi đứng từ trên ghế dậy, ánh mắt dữ tợn nhìn lên sân khấu, người này muốn làm gì, tại sao đột nhiên lại lên sân khấu? Rốt cuộc anh ta muốn làm cái gì? Nhân viên chưa từng thấy cảnh tượng lớn như vậy, chân run cầm cập. chuyện tạt mực trước đó, tôi không phải là vô tình, mà là cố ý, có người chỉ thị cho tôi làm như vậy. Anh ta vừa nói xong câu này, bên dưới xôn xao, tiếng nghị luận nổi lên, cả hội trường đều hỗn loạn. An Bích Hà ngồi phịch xuống ghế, đầu óc trống rỗng, chỉ là hai từ. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Sắc mặt Cách Lệ Tâm rất khó nhìn, ánh mắt sắc mặt nhìn về phía nhân viên kia. Là ai chỉ thị cho anh làm như vậy? Chuyện đạo nhái ở cuộc thi thứ hai đó, đã khiến Cách Lệ Tâm tức giận rồi, không ngờ đến việc ngoài ý muốn của cuộc thi thứ ba cũng không phải là vô tình, là có người cố ý làm như vậy. Quả đáng lắm rồi, Cách Lệ Tâm là người khắt khe, ghét nhất là những người sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu. Dưới sự chất vấn của cô ta, nhân viên lắp bắp nói. Là người phụ trách của An Thị An Bích Hà. Sắc mặt An Bích Hà càng thêm tái nhợt, đúng lúc này, ánh đèn đột nhiên tập trung trên người cô ta. Người phụ trách của mỗi nhãn hiệu đều có vị trí riêng của mình, vị trí của An Bích Hà cũng coi như là tương đối ở phía trước, ánh đèn chiếu vào, dường như ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn qua. Sắc mặt An Bích Hà khó coi, vội vàng dùng tay che gương mặt mình, nhưng đã muộn rồi, mặt cô ta đã bị phóng to lên trên màn hình. Khóe miệng Bạch Hoài An nhếch lên, đây gọi là cái gì, lấy đá đập chân mình sao? E rằng An Bích Hà cũng không ngờ, người cô ta chỉ thị vậy mà lại dám ở trước mặt công chúng vạch trần cô ta. Sắc mặt Ngô Giai như Ngô Vân vô cùng khó coi, bây giờ bọn họ đang đại diện cho An Thị để đi thi, có phúc cùng hướng có họa cùng chịu, bây giờ lại gây ra loại chuyện này, e rằng danh tiếng của hai người bọn họ cũng không biết đi nơi nào nữa. Góc chuyện audio.com, bọn họ nhất định phải vạch ra ranh giới rõ ràng với An Bích Hà về vấn đề này. Nghĩ như vậy, trên mặt của hai chị em Ngô Giai như Ngô Vân cũng xuất hiện sự kinh ngạc. Lúc này, Cách Lệ Tâm đúng lúc quay đầu lại chất vấn hại bọn họ. Hai người có tham gia vào chuyện này không? Ngô Giai như Ngô Vân vội vàng lắc đầu. Chúng tôi được An Thị tuyển dụng bên ngoài, trong trận chung kết vẫn luôn chuyên tâm thi đấu, hoàn toàn không biết gì về chuyện này, e rằng chuyện này là cho An Bích Hà tự mình làm chủ. Cách Lệ Tâm nghi ngờ đánh giá hai người bọn họ, cuối cùng vẫn di chuyển ánh mắt. Ngô Giai như Ngô Vân thở phào một hơi, vừa ngẩng đầu, lại đối diện với ánh mắt mỉa mai của Bạch Hoài An, vẻ mặt khựng lại, vội vàng cúi đầu, không dám nói một câu nào. Cuộc thi này thật sự là mất cả chì lẫn chài, không chỉ thua một người mới, đến cả danh tiếng tốt tích lũy bao lâu này cũng bị hủy rồi, quá đen đủi rồi. Lúc này toàn thân An Bích Hà đã cứng đờ, trong đầu trống rỗng, cảm thấy máu của mình không thể lưu thông, ngẩn ra ôm mặt ngồi trên ghế, không hề động đậy. Tiếng nghị luận của mọi người truyền đến bên tai, lộ ra sự mỉa mai và ghê tởm. Tại sao An Bích Hà lại phải làm ra chuyện ghê tởm như vậy chứ? Muốn thắng đến điên rồi sao? Vậy mà lại hủy tác phẩm của người khác, thật sự là ác độc mà. E rằng cô ta cũng cảm thấy thiết kế bên mình không thể thắng nổi, cho nên mới có ý nghĩ xấu xa như vậy. Người kinh tởm như vậy, sau này tôi sẽ không mua quần áo ở Khinh Hà. Nữa, tôi cũng không mua nữa. Hôm nay tôi còn mặc trang phục của Khinh Hà nữa đấy, nếu không phải ở đây có nhiều người tôi đã sớm muốn trực tiếp cởi ra rồi, thật sự ghê tởm mà. Tôi cũng có rất nhiều chị em thường mua đồ ở Khinh Hà, hôm nay khi trở về tôi phải nói với bọn họ chuyện này mới được. Những tiếng nghị luận đó vẫn không ngừng truyền vào trong tao, cả người An Bích Hà đều tê dại. Đây chỉ là những người ở gần cô ta nói thôi, còn có vô số người xem trận thi đấu này nữa. Nếu như đều bởi vì chuyện này mà ngăn chặn Khinh Hà, kết quả thật không dám nghĩ tới. Cách chương.